Lãng tử tại đô thị, chương 311, tùy theo tự nhiên, góc truyện audio.com. Không làm gì nhưng không có gì đáng kể, không có gì đáng kể nhưng không từ việc gì. Nhìn thân thủ của vị sư huynh đó rất tốt nhưng cũng không thể không dùng những kỹ xảo điện ảnh. Hoặc là treo dây cáp, hoặc là tìm diễn viên đóng thế. Tề Lạc Danh biết bọn họ đánh rất mệt, cũng rất sợ, mình cũng có mong muốn được thành danh nhưng liệu sau này có một ngày mình trở nên như vậy hay không? Tôi chưa từng đóng phim bao giờ. Một ít kiêu ngạo vừa nảy sinh của Tề Lạc Danh đã biến mất dưới ánh mắt kiêu ngạo của Triệu Mộng Điềm. Tôi nghĩ là mình không thể đảm nhận vị trí này. Khi Tề Lạc Danh nói đến đây thì trong lòng rất thấp thỏm. Không biết mình khiêm tốn như vậy thì có bị Triệu Mộng Điềm coi thường hay không, hoặc do bản thân mình không tự tin mà đánh mất cơ hội nổi tiếng tốt. Như thế này, đám fan hâm mộ đều nhìn cậu nhưng không ai xông lên bảo Triệu Mộng Điềm ký tên. Có lẽ bọn họ cũng cảm thấy kinh diễm trước vẻ đẹp của Triệu Mộng Điềm. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, anh vẫn chưa hiểu được ý của tôi. Cuối cùng Triệu Mộng Điềm nói, đóng phim chỉ cần anh thể hiện một mặt chân thực của cuộc sống. Một bộ phim mà cách xa thực tế thì không thể thể hiện được một cách chân thực. Như vậy thì những kỹ xảo điện ảnh ngoạn mục cũng chẳng đáng một đồng nào cả. Cũng chỉ có Triệu Mộng Điềm dám nói những lời như thế này. Điều này cường điệu việc dựng phim, cường điệu những kỹ xảo hoành tráng, phô trương những năm tháng hoang phí. Lần đầu tiên Triệu Mộng Điềm cường điệu sự quan trọng của ngọn nguồn. Nếu như anh dám nói ra những lời này của Triệu Mộng Điềm thì rõ ràng là sẽ bị những nhân sĩ từng trải phỉ báng, nhưng lời từ miệng Triệu Mộng Điềm nói ra lại được rất nhiều người cho là đúng. Điều này đã đạt đến cảnh giới chân thực, không cần bất kỳ kỹ xảo gì, tôi có thể sao? Hai mắt Tề Lạc Danh tỏa sáng. Đột nhiên cảm thấy con đường ánh sáng dường như đã mở ra trước mắt mình, đương nhiên là có thể rồi. Nếu không thì tại sao tôi lại tìm anh chứ? Triệu Mộng Điềm nói tới đây thì đưa cho cậu ta tấm danh thiếp. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi rồi gọi điện tìm tôi. Người đẹp xoay người rời đi, để lại Tề Lạc Danh đang trợn mắt há mồm, chợt bừng tỉnh như đang trong mơ. Trận sau của cuộc đấu Hoa Nam Bách Gia Hội, Lâm Dật Phi sẽ đánh với Tề Lạc Danh. Sao tên chúng ta lại xếp ở phía sau vậy? Tề Lạc Danh nhìn bảng điện tử đang chạy, căm giận nói, bốn phía võ đài đều là những cái cọc gỗ cỡ cái bát ăn cơm. Thể hiện sự trang trọng nhưng cũng hơi cổ kính. Bách Gia Hội lấy việc phát huy quốc túy, tăng cường võ thuật Trung Hoa và chấn hưng tinh thần dân tộc làm tôn chỉ nên đương nhiên không thể giống với các chương trình TV nào khác. Bên dưới là những tấm biển quảng cáo che dập trời đất. Nên cho dù là trang hoàng hiện đại thì cũng phải tôn lên hương vị cổ xưa. Ai bảo tiểu tử này hiện giờ nổi tiếng chứ? Cổ An chỉ khẩu hiệu quảng cáo của chế dược Bách Thảo, Lạc Danh. Không biết cậu có biết không? Cái chế dược Bách Thảo này chính là đối thủ của cậu. Đó là do Lâm Dật Phi mở. Tề Lạc Danh nhìn những tiếng reo hò như trời long đất lở trước mắt mình. Trong lòng ưu tư, sao tên tiểu tử này lại có tiền như vậy chứ? Vốn cậu ta tưởng fan hâm mộ của mình nhiều hằng hà xa số. Ngày hôm qua cậu thấy quả thực có rất nhiều người từ những nơi xa xôi cũng đến đây hò hét trợ uy thì Tề Lạc Danh vẫn cảm thấy hơi đắc ý. Cảm thấy có chút hương vị kiêu ngạo và anh hùng. Nhưng vừa nhìn thấy đoàn trợ uy của Lâm Dật Phi thì Tề Lạc Danh đã biết những fan hâm mộ của mình dường như chỉ là thêm răng mà thôi. Tiếng hò hét của fan hâm mộ cậu ta đã trở nên thều thào vô lực. Toàn bộ sân đấu đều tràn ngập khẩu hiệu Lâm Dật Phi tất thắng. Nghe nói bố vợ cậu ta rất có tiền. Hiện giờ những đối thủ được chọn tham gia vẫn chưa mời được người đại diện. Cổ An ở đây có vai trò là một quân sư nghiệp dư, nhà có cuộc sống xa hoa thì có thể đào tạo ra võ công gì tốt chứ. Hạng người ong bướm thì chẳng có công phu gì là thật đâu. Ánh mắt Tề Lạc Danh trở nên kiên nghị và tự tin hơn. Trong lòng còn có chút mừng thầm. Đương nhiên cậu ta mừng thầm không phải là vì Lâm Dật Phi và cô bạn gái nhà giàu trở thành người thân, mà do hôm qua cậu ta và Cổ An đã nghiêm túc thảo luận một chút, hai người bọn họ đều cho rằng sự xuất hiện lần này của Triệu Mộng Điềm không phải là ngẫu nhiên. đương nhiên cậu ta vẫn còn tự biết bản thân mình, hiểu được rằng không phải là mình thì không được mà cô ấy cố ý đến tìm mình. Chỉ cần Triệu Mộng Điềm vung tay hô lên một tiếng tôi muốn người chiến thắng trong hội đấu võ đến đóng phim thì phòng trừng cho dù là người tư khác, nơi tập trung đến, những người tham gia cuộc thi ngũ đại, người có thể từ chối sự hấp dẫn này có thể nói là ít càng thêm ít. Đây không phải là anh có mặt mũi mà là người khác nể mặt anh. Bàn tay ngọc ngà của Triệu Mộng Điềm có thể được coi là bàn tay sửa giờ thành hay. Cho dù anh là kẻ tàn tật hay mù lòa trong đám ăn mày. Chỉ cần đóng phim của cô, vì sự thật bị què hay mù không thể thay đổi được nhưng ít nhất cũng có thể tăng địa vị của anh lên vị trí trưởng lão của cái bang. Chỉ cần có thể tham gia một phần bộ phim của cô thì cho dù anh không muốn nổi tiếng cũng khó. Tề Lạc Danh nghĩ đến đây thì tim đập thình thịch, bản thân cậu mùa đông thì luyện tam cửu. Mùa hè thì luyện tam phục không phải là vì chờ đợi một cơ hội nổi tiếng nhưng cậu ta cũng biết mình phải nắm chắc cơ hội trong tay. Triệu Mộng Điềm đến đây thì chắc chắn là sẽ đi tìm Lâm Dật Phi. Nhưng Lâm Dật Phi có tiền, nổi tiếng, võ công tốt, là một đối thủ mạnh của mình. Hiện giờ cậu ta không coi Bách Gia Hội là một đối thủ của mình mà cho đó chính là một chướng ngại trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Bách Gia Hội là cái gì chứ? Danh tiếng của Bách Gia Hội làm sao mà so với được một câu nói của Triệu Mộng Điềm. Vốn Tề Lạc Danh tưởng tượng ra Lâm Dật Phi là một người không từ bất cứ thủ đoạn tiểu nhân nào để trèo lên cao nhưng hiện giờ cậu ta vẫn không nhịn được mà hy vọng hắn là người cái gì mà thanh tâm quả dục. Có cái tâm trong sạch và ít ham muốn, chân chính, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể từ chối sự hấp dẫn của Triệu Mộng Điềm. Thực ra trong lòng Tề Lạc Danh vẫn cảm thấy vô cùng mất tự tin trước một đối thủ mạnh như Lâm Dật Phi. Cậu ta lo trước lo sau, lúc thì mỉm cười nhưng nháy mắt lại cảm thấy lo lắng. Sự vui mừng trong ánh mắt vẫn mang theo chút ít hoảng sợ. Nếu Triệu Mộng Điềm đến đây thì chắc chắn sẽ nói một câu nét mặt của cậu còn phong phú hơn những diễn viên chuyên nghiệp kia. Cậu mà không tham gia bộ phim này thì đúng là đạo diễn có mắt không tròng. Bỗng nhiên tiếng hoan hô truyền tới, gần như rung trời rung đất, Tề Lạc Danh giật cả mình, còn tưởng là xảy ra động đất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người con trai mặc áo đen đeo kính râm đang chậm rãi bước vào sân đấu. Bên cạnh không phải là cô gái mặc áo đỏ mà mình gặp sao? Trong lòng Tề Lạc Danh không hiểu gì cả, lại có chút xấu hổ, lẽ nào cậu ta đúng là Lâm Dật Phi? Mình đứng trước mặt Lâm Dật Phi nghị luận về hắn thì có phải là quá kém cỏi không? Tiếng hò hét dưới sân như sấm chỉ vì một người, Lâm Dật Phi tất thắng. Lâm Dật Phi tất thắng, vốn Tề Lạc Danh muốn đứng lên qua đó chào hỏi hắn một câu. Muốn hỏi hắn xem có phải hắn cũng được Triệu Mộng Điềm tìm hay không nhưng suy nghĩ lại thì thấy mình không thể nói với cậu ta. Nếu như Triệu Mộng Điềm không tìm cậu ta mà bản thân mình lại nói với cậu ta tin này thì chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Mang theo tâm trạng lo được lo mất này lên võ đài. Nhất thời Tề Lạc Danh không thể nào bình ổn được tinh thần. Bên dưới truyền đến tiếng hò hét thưa thớt Tề Lạc Danh tất thắng. Nhưng trong giây lát tiếng hò hét đã bị nhấn chìm trong nước bọt. Tề Lạc Danh là ai vậy, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới, không xứng xách dép cho Lâm Đại Hiệp. Lâm Dật Phi không cần ba chiêu đã thắng rồi, Tề Lạc Danh. Cuốn gói về nhà đi, đừng có làm mất mặt ở đây nữa, không thể cút ngay được. Phải đánh một trận, sao vậy, không có những tia sáng yếu ớt thì làm sao tôn lên ánh sáng rực rỡ của mặt trời chứ, có lý. Có lý. Còn chưa đấu võ mà chiến thuật tâm lý đã như nước sôi lửa bỏng. Vốn trước kia Tề Lạc Danh luôn coi thường những lời chửi rủa khinh miệt này. Cậu ta là ai chứ? Cậu ta chính là cao thủ. Hạp trung tam xích kiếm. Thiên thượng thiếu vi tinh. Vật vị tương khứ viễn. Tráng tâm tăng bất đình. Đây là bài thơ mà Tề Lạc Danh thích nhất. Cao thủ thì nên là người như vậy. Phải có chí hướng cao xa. Loại người mà như người bán tương ẩu đã đánh nhau, giống người đàn bà tranh chua chửi đồng hay giống tên cướp ngựa thì sao có thể là cao thủ đây? Cách chương.